Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 121 lục tổng ngươi tái rồi a. Bình tĩnh nhật tử quá đến bay nhanh, đảo mắt ly thi đại học chỉ còn nửa tháng, trong trường học vốn. Dĩ liền không thế nào quá khẩn trương không khí, hiện tại ngược lại càng thêm lỏng, mỗi ngày giữa trưa. Buổi tối các loại liên hoan không ngừng, rốt cuộc khảo xong sau liền rất khó tái kiến. Đại gia sẽ ở bất đồng thành thị đọc đại học còn có một nửa người muốn xuất ngoại. Rất khó thấu một khối, Cáp Lợi muốn đi Paris đọc nghệ thuật học viện. Hắn tuyển châu báu thiết kế chuyên nghiệp, Lục Vãn cảm thấy không tồi. Phù hợp đối phương tao bao tính cách, nói thật, Lục Tổng ngươi muốn lưu ta. Ta liền ở quốc nội đọc mỹ thuật học viện không đi rồi, Cáp Lợi cười nói, Lục Vãn. Vẫn là đừng đi, ta không ảnh hưởng ngươi tiền đồ, Cáp Lợi nhún vai. Nga tương đương cha nam chính là như vậy, ta đều minh kỳ, ngươi còn không hiểu, không có cái chính hình, Lục Vãn cười mắng, Cáp Lợi bất đắc dĩ buông tay. Không phải đâu A Sơ, ta như vậy kêu không chính hành, ta đây không đứng đắn lên. Ngươi không phải đến đem ta bắt lại phán ở tù chung thân. Lục Vãn, Cáp Lợi đỡ cằm, ai, kỳ thật ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngục giam giống như cũng man không tồi. Bất quá ta muốn xin cùng soái khí sạch sẽ soái ca nhốt ở cùng nhau. Có cơ bụng cái loại này, ta sẽ đầy đầu đại hán nghênh nam mà thượng, Lục Vãn đỡ chán. Ngươi mau câm miệng đi, một chúng đồng học, ngoà kép, không hổ là ngươi. Tùy thời tùy chỗ đều ở cực hạn biểu xe Trương Cáp Lợi, từ cao vừa đến cao tam. Kỹ thuật lái xe càng ngày càng thành thạo, Lục Vãn không tính toán cao trung tốt nghiệp liền xuất. Ngoại, nếu về sau có cơ hội, đại học có thể đương ngắn hạn trao đổi sinh, hoặc là nghiên cứu sinh giai đoạn lại xuất ngoại tiếp tục đi xuống đào tạo sâu, Lục Vãn kỳ thật rất lưu luyến thân nhân, không nghĩ mới ở chung ngắn ngủn một năm. Lập tức lại cách nửa cái địa cầu, thấy cái mặt đều đến cái lan lộn mấy ngày, hơn nữa lão Lục cũng chịu không nổi cái này, lần trước ăn cơm thời điểm. Lục Bất Du đề ra câu, nàng có thể đi lưu học, chính mình nhắm mắt làm ngơ, lão Lục sắc mặt lập tức liền biến. Hợp với cơm cũng chưa tâm tình ăn, nước mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới, trung niên nam nhân đặc. Biệt mẫn cảm yếu ớt. Thời mãn kinh yêu cầu che chở Triệu Tổng hống một hồi lâu. Lục Vãn lại bảo đảm sẽ ở quốc nội đọc sách. Lão Lục tài tình tự dần dần ổn định cuối cùng. Hắn còn phiền muộn vạn phần nói. Người nếu muốn xuất ngoại, ba ba tự nhiên duy trì ngươi. Ngươi có chính mình nhân sinh, nói. Lại có điểm kích động. Phảng phất ngày mai Lục Vãn liền phải xuất ngoại. Lục Vãn cùng Triệu Giai Ninh khuyên một hồi lâu. Mới bình phục xuống dưới, Triệu Giai Ninh lúc ấy tàn nhẫn chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nữ. Nhi là chi kỳ tiểu áo bông, nhi tử là mùa hè quần áo khoác, tiểu tử này thật là cái hay không nói. Nói cái dở, bị phen chiều hư, vào lúc ban đêm, hai vợ chồng nằm ở trên giường, giáo sư Lục lại đặt câu hỏi. Thở dài hỏi, nếu nữ nhi muốn xuất ngoại. Ta đây có thể xin nghỉ 2 năm đi bồi đọc sao? Ta rốt cuộc không yên tâm, nếu đơn vị không phê giả, ta liền nghĩ cách trước tiên về hưu tính, Triệu Giai Ninh giờ khóc giờ cười. Làm đối phương giải sầu, Lục Vãn mấy năm gần đây đều sẽ không xuất ngoại, nói nữa. Vị này tưởng trước tiên về hưu đơn vị cũng sẽ không tha người. Thậm chí tới rồi về hưu số tuổi. Phỏng chừng đều phải cao đãi ngộ mời trở lại, Lục Bách Nhiên một lòng nhào vào công tác thượng. Học thuật thượng rất có thành tựu, những mặt khác liền rất đơn thuần, bất quá Triệu Giai Ninh liền thích như vậy đơn giản. Nàng công tác chung gặp qua quá nhiều phức tạp người, về nhà ở lão công trước mặt có thể hoàn toàn thả lỏng lại, hai người ở bên nhau quan trọng nhất. Chính là thích hợp, các nàng kết hôn nhiều năm ân ái như lúc ban đầu, Lục Bách Nhiên 20 xuất đầu cấp bạn gái viết. Thư tình, hiện tại vẫn như cũ sẽ cho lão bà viết tay thư tình, Triệu Giai Ninh đều hảo hảo thu đâu. Uống xong rồi đồ uống, một đám người từ tiệm bánh ngọt ra tới, Lục Vãn vẫn luôn hướng cổng trường phương hướng. Semer Siêu vừa rồi bốn ban người ta nói. Trần Niệm Khanh hôm nay sẽ vãn một chút ra tới, hiện tại cũng không sai biệt lắm đi, Lục Vãn giữa. Chưa cùng ván trượt xã thành viên liên hoan, nàng cùng Trần Niệm Khanh không ở một cái ban, này không? Hôm nay còn không có thấy mặt trên, Lục Vãn liền cảm thấy hình như là khuyết điểm cái gì, chuẩn bị. Chờ Trần Niệm Khanh ra tới, hai người nói mấy câu, chẳng sợ chạm vào cái mặt cũng hảo, Lục Vãn thấy mục tiêu. Nhanh hơn nện bước hướng bên kia đi, bị đi ở mặt sau cắp lợi túm chặt từ từ Lục Tổng. Giống như có tình huống, Lục Vãn dừng bước, liền nhìn đến cổng trường khẩu xuất hiện một cái mặc đồ trắng áo gió nữ sinh, trường tóc. Mắt to, bạch, xinh đẹp, là cái mỹ nữ, Trần Niệm Khanh cùng đối phương hàn huyên vài phút. Lúc này mới tách ra, hắn biến mất ở nhập khẩu, cắp lợi bắt lấy Lục Vãn tay buộc chặt. Ta thiên, không thể tưởng được Lục Tổng ngươi cư nhiên cũng sẽ có như vậy tao ngộ. Người đều sẽ bị tái rồi a, quá loạn tới, Nga, đáng yêu tiểu gấu trúc đối thế giới này thất vọng tột đỉnh, Lục Vãn rút về chính mình tay. Người suy nghĩ nhiều, cắp lợi lắc đầu, không, như thế nào có thể nói ta tưởng nhiều đâu. Người lại không phải không biết, thuần nguyên, là Trần Niệm Khanh trừ bỏ ngươi, không quá phản ứng mặt khác nữ sinh, Nga, đối, ta nhớ ra rồi. Ngươi là cái nữ sinh, Lục Vãn, này không phải rõ ràng sự sao? Tuy rằng ta ngực bình, nhưng hẳn là cũng vừa thấy chính là cái nữ đi. Cáp lợi dự kín như bưng hỏi, ngươi sẽ không đánh hắn đi. Sẽ không, ngươi tưởng cái gì đâu? Bọn họ căn bản không có gì. Liền tùy tiện liêu vài câu, nói nữa. Cho dù có cái gì, chính mình giống như cũng không lập trường, Lục Vãn cảm thấy có chút không thoải mái, liền tính Trần Niệm Khanh có yêu thích người, cũng nên trước đó cùng nàng nói một tiếng đi, thật là không có khế ước tinh thần. Nàng là keo kiệt như vậy người sao? Cáp lợi, Lục Tổng ngươi cần thiết đến đứng lên tới a, nam nhân quá quán không tốt, Trần Niệm Khanh cùng cái yêu tinh dường như, ngươi không thể thả lòng cảnh giác loạn ràng. Hắn như thế nào liền thành yêu tinh? Người lần trước còn nói hắn cao lãnh, hắn có thể câu đến ngươi. Nhưng còn không phải là so với ta lợi hại hơn yêu tinh. Triền người thực cáp lợi giọng nói một đốn, không cam lòng lại nói. Liền hắn lớn lên dạng, ngươi không nhìn chằm chằm khẩn điểm, cũng có mặt khác chuyện xấu hướng lên trên mặt phác. Phương diện này ta so ngươi có kinh nghiệm, đây đều là người từng trải lời từ đáy lòng. Cáp lợi, này ngươi liền không hiểu, nam nhân càng hiểu biết nam nhân, tuy rằng cùng ngươi tương đối, xem không quá ra tới, nhưng là ta thật là nam nhân a, Lục Vãn, ngoặc kép, không có, bất hòa ta tương đối ngươi cũng thực rõ ràng, vừa rồi nữ hài tử kia xinh đẹp sao? Cáp lợi lại hỏi, Lục Vãn ăn ngay nói thật, xinh đẹp này liền đúng rồi, muốn ngươi là nam, ta là thẳng nam. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thích sao? Lục Vãn suy nghĩ một chút. Đừng nói, thật đúng là rất thích. Và NBSP, chính là vừa thấy liền rất ôn nhu. Hương hương nữ hài tử, môi đồ đến sáng lấp lánh. Thật sự rất đẹp, nữ hài tử nhìn tuổi tác không lớn. Cho nên, nàng cùng Trần Niệm Khanh là cái gì quan hệ? Vừa rồi hai người vừa nói vừa cười. Rõ ràng quan hệ rất gần, là hắn thích cô nương sao? Lục Vãn, ta muốn đi hỏi một chút, cáp lợi, ngươi trực tiếp đi hỏi, kia bằng không đâu, cáp lợi, ngoặc kép, thật không hổ là ngươi, Trần Niệm Khanh đi rồi, cái kia cô nương không phải còn đứng tại chỗ, cùng với đoán tới đoán đi, không bằng trực tiếp tìm đương sự hỏi cái rõ ràng, Lục Vãn lập tức đi qua, ở nữ sinh trước mặt nghỉ chân, ngươi hảo, Mục Tĩnh đang ở tự hỏi Trần Niệm Khanh lời nói mới rồi. Bị đánh gậy ý nghĩ ngẩng đầu, nàng nhìn đến trước mắt người có chút ngoài ý muốn, đối phương ăn mặc thượng đức cao trung giáo phục. Vóc dáng thực hảo, không phải cái loại này truyền thống xinh đẹp nữ sinh, nhưng cũng đẹp, đôi mắt rất sáng. Phảng phất giấu giếm bồng bột sinh cơ, nàng ý niệm vừa chuyển. Cười hỏi, ngươi hảo, ngươi là Trần Niệm Khanh bằng hữu sao? Lục Vãn, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, cô nương này đem nàng lời kịch đoạt, Mục Tĩnh có chút kinh ngạc. Trần Niệm Khanh bằng hữu, nàng nhìn từ trên xuống dưới đối phương, đột nhiên có loại chưa từng có quá nguy cơ cảm mơ siêu đó là một loại tự giác ngươi hảo. Ta trước kia cùng Trần Niệm Khanh đi theo một cái lão sư học đàn sen lô. Ta cùng hắn nhận thức 10 năm, cùng nhau tham gia quá rất nhiều thi đấu, Lục Vãn. Như vậy à, đó chính là từ nhỏ liền nhận thức. Có cái từ nói như thế nào tới? Thanh Mai Trúc Mã, Mục Tĩnh, ngươi đã là hắn bằng hữu. Ta đây tưởng làm ơn ngươi một sự kiện, làm ơn ta. Ta hiện tại cùng giáo thụ là hưởng dự quốc tế đàn sen lô ra. 2 năm trước giáo thụ liền muốn cho Trần Niệm Khanh đi âm đọc nhạc học viện. Lúc ấy hắn không đáp ứng, cho nên ta một người đi. Hiện tại tuy rằng chậm 2 năm, nhưng là giáo thụ sư vẫn là hy vọng hắn có thể tiếp tục đào tạo sâu, Lục Vãn gật đầu. Ngươi vừa rồi cùng hắn nói sao? Kia hắn như thế nào trả lời, hắn đáp ứng ta sẽ suy xét. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng nhau thuyết phục hắn. Bởi vì Trần Niệm Khanh thiên phú rất cao, Lục Vãn. Ngoài kép, ngươi còn rất quan tâm hắn, Mục Tĩnh vẻ mặt thản nhiên. Đương nhiên, ta thích hắn thật lâu, như vậy à, Trần Niệm Khanh nói thích Thiện Lương cô nương. Vị này thoạt nhìn chính là, cười rộ lên thực ôn nhu, lại hào phóng khéo léo, còn thật xinh đẹp, Mục Tĩnh chắp tay trước ngực. Vậy làm ơn, giúp ta khuyên nhủ nàng, Lục Vãn không tưởng quá nhiều. Mơ hồ gật đầu, nhìn theo đối phương rời đi lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu làm gì à? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn hỗ trợ khuyên bảo Trần Niệm Khanh xuất ngoại học đàn sen lô, tuy rằng nói. Như vậy cũng không tồi, nếu Trần Niệm Khanh xuất ngoại. Có phải hay không liền rất vừa rồi cô nương ở bên nhau? Bọn họ sẽ kết hôn sao? Chính là gia hỏa kia, không phải cùng chính mình nói muốn đương bác sĩ sao? Là tùy tiện nói, vẫn là sửa lại chủ ý. Lục Vãn thẳng đến xuống xe, cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận quá phức tạp. Này có thể so toán học cùng vật lý để khó nhiều. Nàng trong lòng mặc danh có chút bực bội, chính là tĩnh không xuống dưới. Người một nhà ăn cơm siêu Lục Bất Du ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn Lục Vãn, cun gai ngươi làm sao vậy? Có phải hay không học tập gặp được khó khăn? Vẫn là bị ngươi cải trắng quang, cư nhiên chỉ ăn một chén cơm siêu, Lục Vãn, câm miệng, ta ăn no, nàng buông chiếc đũa đi lên lâu, Lục Bất Du. Ngoà kép, thật sự có quỷ, hôm nay không biểu diễn bẻ quả táo sao? Lục Vãn có chút phiền, đơn giản móc ra bộ bài thi làm lên, tránh cho chính mình hồ tư loạn tưởng, hai người ước hảo mỗi ngày buổi tối gọi điện thoại. Này đều thành thói quen, đúng giờ Trần Niệm Khanh đều sẽ đánh lại đây. Nếu đối phương không đánh tới, Lục Vãn cũng sẽ bắt qua đi, hôm nay tiếng chuông vang lên tới thời điểm. Lục Vãn do dự vài giây mới tiếp điện thoại, ta hôm nay cả ngày không có nhìn đến ngươi. Thượng WC đi ngang qua ngươi dậy thất, ngươi cũng không ở, Lục Vãn, kia khả xảo, ta thấy ngươi, Trần Niệm Khanh, khi nào? Lục Vãn lại nghĩ tới cái kia xinh đẹp cô nương. Đúng rồi, đối phương còn làm ơn nàng hỗ trợ thuyết phục Trần Niệm Khanh xuất ngoại, nàng mơ mơ hồ hồ liền đáp. Ứng rồi, nhưng là một chút cũng không nghĩ mở miệng ta muốn ngủ. Ngủ ngon, Lục Vãn nói xong câu này cắt đứt điện thoại, nàng chữ to nằm ở chăn thượng thật đúng là. Muốn mệnh, chăn cũng một cổ Trần Niệm Khanh trên người vị kia khoản đối phương đưa nàng nước hoa. Không nên loạn phun, Lục Vãn từ trên giường bò dậy. Nàng hôm nay mặc danh có tinh thần, nếu như vậy. Chỉ bằng cứ đi nhớ 1 giờ tiếng Pháp từ đơn, Lục Vãn chụp chương án thư ảnh chụp. Đã phát điều bằng hữu phòng, học tập sử ta vui sướng. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Ốc, thực mau này bình luận một đống người điểm tán. Bình luận không ngừng gia tăng, cáp lợi, ta thấy cái gì? Lục Tổng cư nhiên phát bằng hữu phòng, Triệu Nhất Hàng, còn có một câu, bất quá không cần, ta xã trưởng chính là, Nhan Như Ngọc, cố lên, Tống Thiến Thiến, Lục Tổng ngươi đã có Hoàng Kim Phòng A, không cần như vậy nỗ lực, Triệu Yên, thời gian quản lý đại sư, ban ngày học đi học, khóa sau tụ hội, về nhà còn có thể học tiếng Pháp, mỉm cười, JPG đường đường, thật sự không cho người sống, thành tích tốt như vậy còn học tập đến đêm khuya, so với ta soái, so với ta thông minh, so với ta có tiền còn so với ta tóc nhiều. Ta muốn mất ngủ, Lục Khẩu, ngươi còn không có bệnh à? Hơn phân nửa đêm siêu lão ba, Lục Bất Du ngươi cứ như vậy cùng muội muội nói chuyện. Ngươi ra ngứa sao, ta liền tới cho ngươi tùng tùng, mụ mụ, nữ nhi hảo bồng, đường ca, mỗi ngày học tập nhiều không kính nhi, ta làm ngươi cha soái ca ngươi rốt cuộc cha không có. Đại bá, bảo bối nhi chú ý lau giật kết hợp, so tâm, Lục Lẫm ngươi là muốn chết, vẫn là cảm thấy chán sống. Lão tử chùy chết ngươi. Trần Niệm Khanh có chút ngoài ý muốn, Lục Vãn vừa rồi không phải nói đi ngủ. Như thế nào lại ở học tập? Hắn đã phát tin tức qua đi, nhắc nhở đối phương sớm một chút nghỉ ngơi. Không cần thức đêm siêu Lục Vãn phiên xong bình luận, cũng chưa tìm được Trần Niệm Khanh. Cân nhắc ra hỏa này chẳng lẽ ngủ, liền ngủ, rời khỏi bằng hữu phòng, mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Nhìn đến đối phương phát tới tin tức, Lục Vãn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng bình tĩnh trở về hai chữ. Tốt, sau đó, lại kế tiếp có thể chuyên tâm nhớ từ đơn. Hết chương.